Ngạo Thế Đan Thần, chương 1617, chương 1621, Hoa Đế Thần Hải. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Chu Ma Phong tại Trầm Tường trong ấn tượng hẳn là một cái vô địch tồn tại. Cả tòa cự đại ngọn núi, tản mát ra cái chủng loại kia màu trắng thánh khiết phòng ánh sáng bảo vệ. Đến nay lại để cho hắn đều có một loại kính sợ chi tâm. Hôm nay vậy mà hoàn toàn biến thành màu đen đấy. Biết rõ Chu Ma Phong tại sao phải bị biến thành đen sao? Trầm Tường nhíu mày, hắn muốn đi tìm Bạch Diệu Vĩ cùng Lữ Chấn hỏi một chút tình huống. Bọn họ đều là theo Chu Ma Phong đi ra đấy. Không rõ ràng lắm, tóm lại hiện tại đóng cửa rất nhiều cửu thiên thế giới đi thông đế thiên truyền tống trận. Phòng ngừa dạ ma xâm lấn tại đây. Chỉ có rất nhiều thế lực lớn nội bộ kiến tạo truyền tống trận vẫn còn sử dụng. Tại trong cửu thiên, những cái, kia thế lực lớn đều có thế lực rất lớn phạm vi. Nếu như dạ ma nổi điên, khẳng định cũng sẽ lại để cho bọn hắn tổn thất thảm trọng đấy. Long Tuệ San nói ra, hiện tại chỉ là không rõ ràng lắm dạ ma địa ngục đám kia dạ ma lúc nào sẽ bộc phát. Trầm Tường đã ý thức được địa ngục ma đế biết rõ cái kia năm cái thiên vực đại đế kế hoạch đã thất bại. Không có phát động đại quy mô chiến tranh, cho nên lúc này mới sẽ để cho dạ ma địa ngục trong dạ ma xuất động. Dạ ma địa ngục dạ ma, có bộ phận là không bị ma đế khống chế đấy, nhưng là bọn hắn nhưng thật giống như cùng với ngũ đại thiên vực liên thủ. Cái này lại để cho Trầm Tường có chút không rõ ràng cho lắm. Địa ngục ma đế vẫn muốn đem những cái, kia dạ ma trào trở về. Chúng ta còn không có xác định ngũ đại thiên vực phải chăng thật sự cùng dạ ma liên thủ. Trước mắt chỉ là chúng ta đang suy đoán, bởi vì bọn hắn trước khi tự liên thủ qua một lần. Long Tuệ San vỗ vỗ Trầm Tường bả vai, trước khi Tà Long táng địa bên ngoài tự có đại lượng dạ ma. Tự là ngũ đại thiên vực tìm đến đấy. Ân, các ngươi lại điều tra điều tra, dạ ma địa ngục một mực bị Chu Ma Phong áp chế. Chu Ma Phong hiện tại chỉ là biến thành màu đen đấy. Cũng không vị đã bị tiêu diệt, nếu như dạ ma thật sự ly khai dạ ma địa ngục. Phân tán tại cửu thiên thế giới bên trong sẽ rất khó khống chế. Đối với rất nhiều thế lực lớn đều tạo thành tổn thương đấy. Trầm Tường nói ra, đến lúc đó có lẽ đều cùng một chỗ phản kích ra. Long Tuệ San gật đầu nói, qua một thời gian ngắn, Chấn Ma Thần Điện Chấn Ma Thiên Tôn Hội, sẽ, triệu tập tất cả thế lực lớn thủ lãnh, có lẽ tự là thảo luận chuyện này sự tình đấy. Trong tộc lớp người già cũng đã tại tới đông đủ, ta hiện tại muốn đi cùng bọn họ nói chuyện. Long Tuệ San đi rồi, Đông Phương Tĩnh khẽ thở dài. Lại muốn đánh nhau rồi, ta một chút cũng không thích, ta cũng vậy, Trầm Linh Linh nói, yên tâm đi, đến lúc đó sẽ không để cho các ngươi lên sân khấu đấy. Ở chỗ này phụ trách luyện khí là được rồi, Tiết Tiên Tiên cười nói, chém chém giết giết loại chuyện này ta cũng không thế nào ưa thích. Bất quá U Lan cùng Thiên Hương có lẽ sẽ thích, Liễu Mộng Nhi đi vào Trầm Tường bên cạnh. Nói khẽ, ngươi nếu như có chuyện, trước hết đi mau lên, đừng vội, cùng các ngươi vài ngày lại đi. Trầm Tường cười cười lại để cho, Trầm Tường tại Băng Long Sơn Trang làm bạn Tiết Tiên Tiên các nàng vài ngày. Liền trở về Thiên Long Vực, nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, không nhiều lắm cùng các nàng một thời gian ngắn sao. Long Tuyết Di mập mờ cười nói, phạt nhìn ngươi mấy ngày nay trôi qua rất nhanh sống mà. Long Tuyết Di nhíu cái mũi, cười nói, Tiên Tiên cùng Mộng Nhi mùi thơm nặng nhất, cái này đối với thầy trò bị ngươi ok rồi hả? Trầm Tường không có cùng nàng nói mò nhiều như vậy, nói ra, Chu Ma Phong biến thành màu đen được rồi, dạ ma địa ngục cái chỗ kia rất không ổn định, địa ngục ma đế không phải khống chế không được cái chỗ kia sao? Chu Ma Phong biến thành đen rồi hả? Long Tuyết Di có chút không dám tin tưởng, Chu Ma Phong có lẽ rất lợi hại mới đúng nha, biến thành đen nói rõ chỗ đó đã bị cường đại tà ma lực lượng không sạch sẽ. Dạ ma địa ngục trong lúc này có một cái lỗ hổng. từ bên trong trốn tới oán linh rất khó bị nắm, chộp trở về, địa ngục ma đế chính mình lại không thể ly khai địa ngục. Cho nên hắn là không quản được cái chỗ kia, bất quá dưới tay hắn địa ngục ma vệ nhưng có thể. Những cái, kia địa ngục ma vệ hay, vẫn, là rất lợi hại đấy. Cho dù địa ngục ma vệ rất lợi hại, nhưng cũng khó có thể phục tùng những cái, kia trốn xông tới cường đại oán linh, đặc biệt là tu luyện qua đi, trở nên càng cường đại hơn, có không thua gì một ít đế cấp cường giả. Trầm Tường hỏi, nói như vậy, dạ ma địa ngục cùng ngũ đại thiên vực sẽ không liên hợp lại rồi hả? Long Tuyết Di nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không nhất định, chỉ cần có đầy đủ lợi ích đem ra sử dụng, trưởng quản dạ ma địa ngục cái kia chút ít ma đầu khẳng định nguyện ý đấy. Tề thí, Bạch Hổ phục sinh, Chấn Ma Thiên Tôn lại lợi hại như vậy, năm thiên vực muốn đối phó có thể không dễ dàng. Huống chi còn ngươi nữa Hàng Long Môn, đối với uy hiếp của bọn hắn cũng không nhỏ. Hiện ra tại đó còn không có gì động tĩnh à, còn không có có. Ta hội, sẽ, đúng giờ đi tìm đại tỷ hỏi thăm tình huống đấy. Trầm Tường nói ra, hiện tại ta lấy được tìm Lữ Kỳ Liên, lại để cho nàng truyền thụ sinh sát chi thuật tu luyện tâm đắc cho ta. Thuận tiện hỏi một chút nàng, xem có thể hay không biết được một ít tình huống. Trầm Tường cùng lần trước đồng dạng, chỉ dùng một đám thần hồn đi tìm Lữ Kỳ Liên. Như vậy so sánh tốt lặng lẽ đi, sẽ không bị người khác phát hiện. Nếu như quang minh chính đại đi sớm Lữ Kỳ Liên, có thể so với so sánh phiền toái. Hắn so sánh lo lắng chính là Lữ Kỳ Liên không thấy hắn. Bảo hộ Bách Hoa Cung trận pháp cấm chế đều khá là mạnh mẽ. Trầm Tường cái kia sợi thần hồn chỉ là nhẹ nhàng đụng vào thoáng một phát tự tiêu tán rồi. Bất quá hắn kế tiếp sử dụng không gian chi lực. Xuyên thấu những cái, tia trận pháp cùng cấm chế, lại để cho thần hồn của mình nhẹ nhõm tiến vào Bách Hoa Cung. Nhưng mới vừa tiến vào Bách Hoa Cung không bao lâu, hắn tự cảm ứng được một cỗ rất cường lực lượng tinh thần đánh úp lại. Đây là Lữ Kỳ Liên đấy, hắn vẫn bị phát hiện, Kỳ Liên tỷ, là ta, hạ thủ lưu tình, Trầm Tường vội vàng men theo vẻ này lực lượng tinh thần truyền âm qua. Một đám thần hồn bị tiêu diệt, biết được tiêu hao hắn không ít thần lực, có thể tránh cho đương nhiên tốt nhất, mỗi lần đều lén lút đấy. Ngươi không phải tại Băng Long Sơn Trang sao? Tự mình đến sẽ chết sao? Trầm Tường trong đầu truyền đến Lữ Kỳ Liên kiều hư thanh âm. Ta tại Thiên Long vực rồi, ta cảm thấy được như vậy rất tốt, không cần gặp mặt có thể trao đổi. Trầm Tường cười nói. Ngươi thần đạo tu vị tăng lên được rất nhanh nha, như vậy liền phát hiện ta rồi. Lữ Kỳ Liên đã trầm mặc một lát, nàng tin tưởng chính mình tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Đây đều là Trầm Tường công lao, chỉ có điều lúc ấy cùng nàng tu luyện thần hợp thuật. Khiến cho nàng cùng Trầm Tường chỉ thấy quan hệ trở nên phi thường vi diệu. Cái loại này tinh thần giao hòa, lại để cho nàng khó có thể phân rõ hư thật. Khiến nàng đối với Trầm Tường có một loại khó có thể nói ra phức tạp cảm tình. Đây đều là công lao của ngươi. Lữ Kỳ Liên khẽ thở dài một tiếng. Ngươi là sợ ta không thấy ngươi. Trầm Tường xác thực là lo lắng. Hắn lúc trước thế nhưng mà cường hành cùng Lữ Kỳ Liên tu luyện thần hợp thuật. Trông thấy Trầm Tường không có trả lời. Lữ Kỳ Liên lại hỏi. Ngươi cho rằng ta tại hận ngươi. Đúng vậy, Trầm Tường đáp, Lữ Kỳ Liên hít một tiếng, tìm ta có chuyện gì không? Ta tại học sinh sát chi thuật thời điểm gặp được rất nhiều chỗ khó. Trong thời gian ngắn ta tìm hiểu không thấu, cho nên muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Trầm Tường nói ra, tiến vào của ta thần hải A, Lữ Kỳ Liên đáp ứng được thập phần sảng khoái. Trầm Tường đã từng trợ giúp qua nàng rất nhiều lần, đã cứu nàng cùng tiểu cây vải mệnh. Chỉ cần Trầm Tường mở miệng hướng nàng xin giúp đỡ, cho dù trong nội tâm nàng dù thế nào hận Trầm Tường, nàng cũng sẽ không cự tuyệt đấy. Trầm Tường chỉ là dùng cái kia sợi thần hồn, phi thường nhỏ yếu, như vậy tiến vào Lữ Kỳ Liên thần hải, sẽ để cho Lữ Kỳ Liên rất yên tâm. Cách chương.